Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Đỗ Sứ Quân, thì Nguyễn Thúc Đạt đã ra sức dùng lời lẽ để khích bác, mỉa mai, rồi kể lể diệt Đỗ Sứ Quân mắng chửi lão tướng ra sao, khiến cho vị tướng già yếu không kềm nổi uất ức mà gục chết tại chỗ. Quá quốc hận kẻ tiểu nhân, tướng Lương Quế Hồ, Dịch Tụy Đồng và Võ Phương Đạt đã đánh chết tươi tên Nguyễn Thúc Đạt, rồi tay không dứt đầu hắn ta mà tế trước áo quan của Kim Ân Phú. Biết tên Nguyễn Thúc Đạt gian xảo, gây ra chuyện không hay, nên Sứ Quân đã ra sức trấn an bằng việc cho làm lễ an táng Kim Ân Phú, đắp lại mộ cho Trung Tâm Sở và ban thưởng cho tất cả các tướng. Tuy vậy, mọi việc vừa yên thì Đỗ Sứ Quân lại nhận được tin báo là ở kẻ chợ xuất hiện ba nhà sư đến thuyết pháp có ý làm loạn lòng người. Những nhà sư này thật ra là ai và tại sao lại đến Đỗ Động để mà thuyết pháp gây hoang mang dân chúng như vậy? Để có được câu trả lời, một quý thính giả nghe tiếp phần 115 tiểu thuyết lịch sử 12 Sứ Quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu sau đây. Quân đưa hai nhà sư vào. Ba nhà sư nhìn nhau cố nhịn cười. Thì ra đây là ba tướng của Hoa Lư, theo lệnh quân sư đi khuấy động dân chúng các nơi. Nài xong việc, liền tới cả Đỗ Động mà dò la. Ba tướng Phạm Cự Lượng, Hồ Tường Thụy, Đinh Liễn gặp nhau tại phủ đường sứ quân Đỗ Cảnh Thạc. Người nào dốc dáng cũng to lớn, mắt long lanh sáng, bộ điệu không thấy có gì tỏ ra là nhà chân tu cả. Sứ quân nhìn cung cách ấy, chẳng khỏi vừa ghét lại vừa khinh bỉ bọn nhà tu. Sứ quân nhìn ba nhà sư một lượt, rồi lạnh lùng hỏi: Thế gian hết chỗ để các vị học kinh nhà Phật rồi hay sao? Lại đổ cả tới Đỗ Động này tập nghề rao truyền Phật Pháp như thế? Bá tánh cầu được yên ổn còn chưa xong, sao các vị lại còn làm loạn lòng người như vậy? Hồ Tường Thụy nhanh nhảo: Bẩm sứ quân, muốn cầu được an ổn, không gì bằng đi chùa lễ Phật. Hàng ngày chân thành đọc kinh nhà Phật đủ 24 lần thì được phúc lớn. Đọc được 38 lần thì chắc chắn mai sau thế nào cũng được vào Niết Bàn gặp Phật Tổ đấy ạ. Sứ quân hầm hầm: Giặc ngoài muốn xâm phạm bờ cõi của ta, dân chúng lo lắng. Ta lo lắng chống đỡ còn chưa xong, sao các vị lại xúi dân ẩn mặt cầu an như vậy? Có phải là các vị xúi dân ta bỏ trốn diệt phòng giữ chống lại giặc ngoài hay không? Đến lượt Đinh Liễn nói: Bẩm sứ quân, giặc ngoài tới thì binh tướng của sứ quân tài sức có thừa để đuổi giặc. Bá tánh lo gì đến việc ấy, quả nhiên cứ tụng niệm kinh Phật cho nhiều là tâm định thần an, phiền não chẳng còn, tranh đua chém giết cũng hết. Nhờ đấy sứ quân được an nhàn cai trị trăm dân, sao lại bảo là tụng kinh Phật là không có lợi? Sứ quân gắt: Lúc nãy ông kia giảng lời Phật, ta có bảo Phật bảo giải thoát, nay ta muốn ứng lời Phật mà giải thoát cho cả ba ông, thì các ông có quán ta không? Bây giờ Phạm Cự Lượng mới lại lên tiếng: A Di Đà Phật, sứ quân ngài giải thế quả nhiên không sai lời Phật, nhưng giải thoát như vậy thì lại phạm vào sát giới, nhà Phật rất lánh xa sát giới. A Di Đà Phật, sứ quân lo lắng việc bá tánh ấy là ứng lời Phật dạy, lo cho chúng sinh an vui, thảnh thơi mà vui với Phật Pháp. Như thế là công đức của sứ quân lớn lao lắm. A-di-đà-phật. Hai tướng Hồ Tường Thụy, Đinh Liễn nghe Phạm Cự Lượng nói thì cố nhịn cười. Lại vừa sực tỉnh nhớ ra rằng nhà chùa mỗi lần nói ra điều gì bao giờ cũng phải niệm Phật hiệu A-di-đà-phật đã. Như thế mới đúng là nhà tu theo cửa Phật. Thế là hai tướng đua nhau giảng về lời Phật, Phật Pháp, tu Phật, lời nói lăng nhăng chẳng ra đâu vào đâu. Duy chỉ có A-di-đà Phật thì cứ loạn cả lên, làm cho sứ quân và văn võ các tướng vừa bực mình lại vừa buồn cười về sự dốt nát của mấy ông thầy chùa này. Rồi sứ quân nghiêm mặt hỏi: Thôi được, việc ba ông đến đây thuyết pháp cho bá tánh xong rồi, ba ông có còn ý định gì khác nữa không? Hồ Tường Thụy đáp: A-di-đà Phật, nhà chùa chúng tôi là con của Phật, tuy chẳng ngồi chung một chỗ, nhưng nước chung vẫn là thiên trúc. Nay đến đây hoan hỷ giảng đạo, lại được gặp sứ quân, A-di-đà Phật, thật là quý quá. Đinh Liễn tranh lời. A Di Đà Phật, bọn nhà chùa chúng tôi không phải chỉ tới có một nơi đây. Trước khi đến đây, chúng tôi đã đi nhiều nơi rồi. Chúng tôi sẽ còn đi nhiều nơi khác nữa để giảng về Phật Pháp vô biên, mong độ được chúng sinh ra khỏi cơn nước lửa. Sứ quân cười khàn mà rằng, ba ông đi thuyết Pháp, cứu độ chúng sinh, sao lại làm cho bá tánh đang yên ổn làm ăn, phải kinh hoàng bỏ nhà bỏ cửa chạy đi tị nạn, cơ cực không biết thế nào là hết. Như thế thì ba ông đi gieo loạn mới phải chứ. Ba nhà sư chưa kịp nói, thì tướng Cao Cẩm Đính đã nói tiếp lời sứ quân. Bẩm chúa công, ba ông thầy chùa này xem ra Phật Pháp chẳng thông, nhưng lại giỏi nghề làm loạn lòng người, gây rối cho cả thiên hạ. Lẽ ra ta đem chém đầu ngay mới phải. Nhưng các ông ấy bảo là còn đi nhiều nơi khác, thì tôi nghĩ là nên mau mau đuổi các ông ấy đi sang nơi khác là hơn. Tới lúc này, sứ quân mới nghiêm nét mặt bảo, các ông tự nhận là nhà chùa, nhưng ta xem ra chẳng có gì là nhà tu hành cả. Biết đâu các ông chẳng là người ở đâu đến để gây rối tại giang sơn ta, dòm ngó việc trong của ta. Nay chém đầu các ông cũng chẳng có tội gì. Thả các ông đi, ta e mang họa về sau, không thể thả được. Ba tướng thầy chùa Hoa Lư nghe sứ quân nói, thấy lạnh ở trong lòng. Ba ông đưa mắt nhìn nhau kinh hãi. May chính vì nhờ cái vẻ mặt kinh hãi này, thành ra sứ quân mới cho là ba ông này quả là thầy chùa thật, nhưng ngu dốt đấy thôi. Nhưng sứ quân cứ đợi xem sao. Trong lúc nguy hiểm như vậy, Phạm Cự Lượng phúc đáo tâm linh, mấy phen nghe lệnh quân sư, nhiều lần nghe quân sư định kế bày mưu, thì tự nhiên trí óc cũng sáng láng ra, liền bật nói. Bẩm sứ quân Ngô Nhật Khánh trọng Phật yêu sư, lại khuyến khích bá tánh siêng năng thờ lại Phật. Quả nhiên mấy phen bên ngoài xâm phạm bờ cõi đường lâm, mà rút cuộc đành phải rút chạy cả. Như thế thì sư hay Phật ác có công, chúng tôi chẳng xin được lập công, cũng không dám mong được yêu kính. Chỉ xin được như ở Bình Kiều, là sứ quân chẳng đến nổi vì đám nhà chùa ngu dốt chúng tôi, mà mắng lay đến cả Đức Phật Tổ, A-di-đà Phật. Được sứ quân cho phép như thế, nhà chùa chúng tôi mới dám thưa về Phật Pháp. Sứ quân chán ngán mấy ông thầy chùa, làm gì có chỗ nào trong lòng lại muốn dành để nghe thuyết Pháp, chẳng qua chỉ muốn dọa mấy ông sư mà thôi. Này nghe Phạm Cự Lượng nói vậy, thì lại cho là các ông thầy chùa này là sư thật, lại không muốn rườm tai mất thì giờ, liền bảo. Thôi thôi, ta là kẻ trần tục, chẳng thích nghe thuyết giảng Phật lý. Các ông là người tu hành, thì cứ việc tu, nhưng đừng có làm loạn lòng người là được. Diệt binh không phải là cầu kinh Phật mà thắng trận được. Các ông biết gì mà nói. Việc tu hành đọc kinh Phật thì ba ông thầy chùa này không biết, chứ việc quân sự thì ba ông lại biết rành lắm. Khi nghe sứ quân nói như vậy, thì ba ông chợt quên mình là nhà tu, máu nhà tướng nổi lên. Ba ông cùng mở mồm toàn tranh nói. Đinh Liễn đã bảo, bẩm sứ quân, việc binh tướng ra trận có người bày mưu tính kế cho, thì cái sức mạnh mới vẹn toàn. Tướng đoạt thành chiếm đất lấy sức không chưa đủ, mà cần phải có mưu lược hạ thành mới xong. Sứ quân cao mày, không hiểu mấy ông thầy chùa này là người thế nào, mà việc binh bị cũng lại muốn giảng nốt. Sứ quân xua tay, thôi thôi, việc giảng đạo của các ông không ăn nhập gì đến việc tướng lấy thành chiếm đất cả. Các ông đừng nói nữa. Sứ quân vừa nói xong, quân lại vào trình. Có một nhà tu nữa cũng đang giảng pháp ở kẻ chợ, tướng Tuần Phong cũng đưa luôn về trình sứ quân. Sứ quân bật kêu lên, hôm nay là ngày được mùa sư chắc, sao mà lắm thế? Ba tướng Hoa Lư liếc mắt nhìn nhau, không hiểu lại còn có ông sư nào nữa, thì quân đưa nhà sư vào. Nhà sư này trọng tuổi, dốc dáng gầy gò, cà sa bạc phết, tay chống cây kim cương trượng, trông rõ ra là nhà tu hành từ bi chân chính. Ba tướng Hoa Lư thở ra nhẹ nhõm, sứ quân khẽ gắt. Nhà chùa sao không giữ việc tu hành ở nơi yên tĩnh, mà lại về kẻ chợ làm náo loạn lòng người lên như vậy là thế nào? Nhà sư già giọng ấm, ung dung đáp. A-di-đà Phật, tháng nào nhà chùa chúng tôi cũng về kẻ chợ, giảng đạo Pháp, nhận của thập phương. Có bao giờ nhà chùa chúng tôi dám làm loạn gì đâu. Bấm sứ quân, nay thiên hạ đại loạn. Sứ quân góp một phần vào việc trị dân, đem no ấm lại cho trăm dân. Nhà chùa chúng tôi giảng về Phật Pháp để giữ cho lòng người được trong sạch, yên ổn, cũng là giúp sứ quân việc giữ dân đấy mà. Sứ quân nghe nhà sư nói thì rất bực mình. Sứ quân chưa bao giờ lại phải nhờ vả đến ai chỉ dạy cho việc trị dân giữ đất. Nay nghe nhà chùa nói như vậy thì bực mình gắt. Bọn nhà chùa các ông mấy ngày nay làm loạn lòng người. Ta chưa hỏi tội, lại còn đến đây kể công với ta nữa sao? Ta không tin các ông là người tu hành chân chính. Một ngày mà lắm sư làm loạn thế này, ắt hẳn có nguyên do gì đây. Ta phải tra ra mới được. A-di-đà Phật. Bấm sư quân. Ngài nói như vậy chẳng phải là không đúng. Quả thật dạo này có lắm sư gian ra đời, chuyên đi làm bậy. Thành ra bọn nhà chùa chân chính chúng tôi cũng bị mang tiếng oan. Đinh Liễn lại tiếp luôn. A-di-đà Phật, bẩm sứ quân. Quả thật lúc này có nhiều sư gian. Ở bên Tế Giang, có bọn sư gian 8 ông mê hoặc lòng người, giờ vác được tài sản lên đến mấy trăm mẫu ruộng. Về sau vì chẳng biết gìn giữ được nữ sắc mà bị lộ chuyện, bị sứ quân Lữ Đường giết cả. Lại ở Tiên Du, phong cảnh u nhã, nhà chùa cũng lắm. Bọn du thủ lưu manh lợi dụng làm bậy, cũng bị sứ quân biết được, hạ ngục cả. Mới đây chúng tôi có nghe ở Đằng Châu, sứ quân phạm phòng ác nghe lời nhà chùa gian, đến nỗi đuổi cả dân lấy đất cho sư xây chùa, làm cho dân chúng oán than. Sao nhờ có mấy ông tướng bí mật giết mấy nhà sư gian ấy đi mới hết quả. Bẩm sứ quân, xem như thế thì việc sứ quân nghi ngờ bọn nhà chùa chúng tôi cũng không quan. Nhưng cũng may được sứ quân sáng suốt nhìn là biết bọn sư gian như thế nào rồi. Nhờ đấy mà chúng tôi không bị giả lây đấy ạ. A-di-đà Phật. Sứ quân nhếch mép cười nhạt. Mỗi con mắt, hai đồng tử long lanh đảo lộn, nhìn soi bói mấy nhà sư. Rồi sứ quân hỏi, các ông bảo sư gian với sư ngay khác nhau như thế nào? Ánh mắt sứ quân dữ dội mà có sức mạnh như dùi vào da thịt. Ba tướng Hoa Lư đỡm lược hơn người, nên giữ được vẻ thản nhiên, bình tĩnh. Duy có nhà sư già là bậc tu hành thật thà, không chịu nổi cái nhìn ghê gớm ấy của sứ quân. Vì thế nhà sư có phần luống cuống sợ sạch. Sứ quân nhận thấy rõ ràng như thế. Ba tướng Hoa Lư cũng biết như vậy. Phạm Cự Lượng liền nhân cơ hội trút tội. A-di-đà Phật, bẩm sứ quân, người nghe thẳng trong lòng thanh thản, cho nên lúc nào cũng tỏ lộ được cái thái độ tỉnh không của Phật Tổ. Kẻ gian tà trong lòng vẫn đục những mờ ám, cho nên lúc nào cũng sợ sệt kinh hãi. Ví như ma quỷ phải sợ ánh mặt trời. Người nghe thẳng phong độ tự nhiên thần tĩnh, kẻ gian tà đứng ngồi đều không yên. Mắt nhìn chẳng dám nhìn thẳng đấy ạ. Phạm Cự Lượng nói những lời lẽ ấy ra, càng làm cho nhà sư già thêm sợ hãi. Người nghe thẳng thật thà, tuy trong lòng không mờ ám, nhưng cũng không khỏi khiếp sợ sự oan khiên. Vì thế, nhà sư cứ cúi đầu lặng lẽ. Sứ quân càng thấy thái độ ấy của nhà sư già, lại càng nghi ngờ. Đinh Liễn được đà của Phạm Cự Lượng liền nói, A-di-đà Phật, gian tà bây giờ nhiều hơn ngay thẳng. Đến nhà chùa cũng lẫn những kẻ gian manh, đạo đức chẳng vững, thì chỉ còn có phép trị nước nghiêm minh mới mong sửa trị được xã hội. Kẻ có tội phải bị trừng trị nặng mới xong. Đến lượt Hồ Tường Thụy dinh vào. Cổ loa cũng chỉ vì xem nhẹ phép nước. Trên dưới nghi ngửa, gian tà thao túng 200 dân. Ngay thẳng bị xem là thù nghịch, bị tiêu diệt, cho nên xã hội mới đại loạn như ngày nay. Bẩm sứ quân, ngài trị trăm dân, nếu có cơ hội trừ gian tà, thì đừng nên ngập ngừng. Thấy người ngay thẳng, thì nên làm cho tỏ rạng người ngay, để lòng người cùng quan hỷ, hướng cả về sứ quân mà mong đợi. Có như thế, bọn nhà chùa chân chính chúng tôi mới gỡ được cái tiếng oan uổng là kẻ tu hành gian manh hơn cả thế tục đấy ạ. Sứ quân cười nhạt chẳng nói, nghe ba nhà sư mỗi người một lời, thì trong lòng lại càng nghi ngờ vị sư già. Sứ quân chợt hỏi, thế còn vị sư này, ông khuyên ta gì đây? Có phải là ông muốn khuyên ta trong thì dung dưỡng gian tà, ngoài thì dụng cường quyền bạo lực để áp chế trăm dân đấy không? Vị sư già kinh hãi. Như thế thì quả thật sứ quân có lòng nghi mình là sư gian, là lưu manh, làm những điều sằng bậy rồi. Nhà sư già như chợt tỉnh, hai mắt long lanh, gương mặt bình thản, ông chậm rãi. A-di-đà-phật, bẩm sư quân, người ngay thẳng chẳng cần biện bạch, tự nhiên ngay thẳng cũng sáng tỏ. Kẻ gian tà càng ra sức biện bạch để che giấu tội lỗi, nhưng gian tà càng tỏ lộ. Dám bẩm sư quân, nhà chùa chúng tôi không dám có lời khuyên sư quân, nhưng dám xin sư quân cho được nhà tu hành chúng tôi hành đạo giúp đời. Sư quân gay gắt ngắt lời. Có phải giúp đời là ở chỗ khuấy động lòng người, làm loạn cương thường đấy không? Các ông suối bẫy làm cho bá tánh bỏ cửa bỏ nhà mà đi, loạn nước ở đấy mà ra, chứ còn ở đâu nữa? Nhà sư già liền cãi. A-di-đà-phật, chúng tôi là kẻ tu hành, sao dám xúi dục làm loạn lòng người được? Giả sử việc triều chính trị dân không sai lạc với đạo thanh hiền, thì làm gì còn có cái cảnh xã hội loạn ly nữa? Sứ quân nghe đến đây thì nói lớn lên. Như vậy là ông bảo ta là người làm loạn triều đình, trị dân toàn những sai lạc mới sinh ra loạn trong xã hội. Như vậy thì ông chẳng là kẻ làm loạn, thì còn ai nữa? Quân bay! Quân dạ rang, sứ quân hầm hầm, giận dữ. Phép nước không nghiêm, gian tà không bị tiêu diệt, sao có thể an được lòng người, xếp đặt được việc xã hội? Kẻ có tội phải bị trừng trị mới xong. Mau đem nhà sư này ra chém đầu răng chúng. Quân xúm lại lôi nhà sư đi. Ba tướng Hoa Lư rung thầm trong bụng. Đinh Liễn cố tự nhiên mà rằng. Bẩm sứ quân. Sứ quân ngắt lời. Các ông cũng muốn theo đứa gian tà kia chăng? Thôi, ta không muốn nghe thêm gì nữa. Các ông đi ngay đi. Lần sau gặp ta, ắt không còn được dung thứ nữa đâu. Bọn nhà chùa các ông làm loạn cũng không ít. Đi đi thôi. Dứt lời, sứ quân phất tay áo bãi buổi hội, lại có ý đuổi ba nhà sư. Thế là ba tướng Hoa Lư thoát nạn, ung dung đứng dậy ra khỏi phủ đường sứ quân Đỗ Động. Ba tướng kính đáo đưa mắt xem xét địa thế, ung dung bước ra, nhưng kỳ thật là cố chậm bước để ra vẻ phong thái nhà chân tu, lại vừa để có thì giờ quan sát. Ba nhà sư tướng Hoa Lư đi ra một lát, sứ quân đợi cho các tướng ra khỏi nghị sảnh rồi, mới quay lại hổ trướng ngồi thừ suy nghĩ. Nghĩ còn chưa đủ, đã thấy tướng tuần phòng chạy vội vào quỳ gối bẩm. Bẩm chúa công, mạc tướng tuân lệnh đem nhà sư Giang ra pháp trường trị tội. Việc sửa soạn vừa xong, thì có ba nhà sư ở đâu sòng sọc vào cướp pháp trường. Ba nhà sư này hung hãn quá, quan quân không làm sao can nổi. Vì thế kẻ tội phạm đã bị ba nhà sư cướp đi mất rồi. Tướng trấn thủ vừa mới mang quân đuổi theo ba sư ấy. Sứ quân nghe báo, giật mình, nhíu mày suy tính, rồi chợt dậm chân mà rằng. Thôi thôi, ta mắc lừa kẻ gian manh, mang tiếng lớn với thiên hạ mất rồi. Rồi sứ quân truyền giống trống triệu tập văn võ các tướng, toàn quyết việc đem binh truy nã ba nhà sư Giang, thì lại có quân từ ngoài hấp tấp xin vào bẩm trình việc quân sự khẩn cấp. Quân vào trình. Bẩm chúa công, binh tới Giang theo đường thủy xuống đánh Phù Liệt, đại bại phải chạy về, lại đi đường bộ xâm phạm phía nam bờ cõi của ta. Chưa biết tới Giang có ý định như thế nào. Sứ quân nghe cấp báo cả kinh, dội truyền tướng quốc Hồi Quy mang 2.000 quân đi phòng giữ các nơi hiểm yếu, chờ xem binh tới Giang toan tính ra sao. Binh của tướng quốc Hồi Quy vừa kéo đi, quân đã lại trình vào. Tướng biên trấn Cổ Loa được lệnh ra quân dàn ở bên kia sông Bạch Hạc, cũng chưa rõ ý định thế nào. Sứ quân được tin, trong lòng bối rối. Vì thế cũng chẳng còn có thì giờ mà nghĩ đến việc chung tâm sở bại quân, Kim Ân Phú chết vì uất khí. Sứ quân cũng lo không biết Đường Lâm liệu có cử binh gây sự hay không, nhất là khi được tin binh của Phù Liệt đi đánh Đồng Lư cũng đại bại phải chạy về, thì sứ quân lại càng lo Đường Lâm có thể xuất binh đông phạt. Nhưng mối lo của sứ quân Đỗ Cảnh Thạc thực ra cũng chẳng có gì, vì bên ngoài không nơi nào có ý muốn xâm phạm Đỗ Động cả. Binh tới Giang do quân sư An Dương Thanh Sứ đích thân chỉ huy, thay thế cho đại tướng Trịnh Kế Ngọc mạng vong vì đường gươm rửa hận của tướng Lâm Phúc trong trận ác chiến giữa quân Tế Giang với Bình Kiều trên đất Phù Liệt dạo nọ. Pháp sư bây giờ không cưỡi con trâu trắng nữa, vì con trâu ấy bị tướng Lâm Phúc chém lìa một sừng bên trái, vào sát đến sọ để đoạt lại xác tướng Nguyễn Bá Thượng. Con trâu không chết ngay lúc ấy, nhưng đau quá phát điên lên, lòng chạy. Nhờ đấy mà pháp sư thoát chết về tay Lâm Phúc. Sao con trâu cũng chết. Pháp sư lúc này cưỡi ngựa đi đầu, hai bên có các tướng hộ vệ. Pháp sư bị trúng một ngọn roi sắt của Nguyễn Bá Thượng, vết roi rạch dài một đường trên lưng, mài chưa đúng tầm nên chỉ xẻ thịt đau đớn, chứ không đến nỗi lấy tính mệnh của pháp sư. Pháp sư đau đớn, mệt mỏi, quên cả việc nữ sắc. Pháp sư cho lệnh quân án lại Xuân Kiều để đợi xét tình hình. Binh Tế Giang thắng Phù Liệt, nhưng lại thất bại lớn vì quân Bình Kiều. Trong lòng các tướng không khỏi chán nản lo lắng. Binh của pháp sư thống lĩnh một mặt thông tin về cho sứ quân Lữ Đường hay mọi việc, một mặt cho người đi dò xem đạo quân của tướng Lương Tích Lịch chỉ huy. Có các thuộc tướng là Đỗ Bằng Lân, Phạm Đại Hải, Phạm Hoàng Linh, Trần Đức Kiệt và Lý Phúc Tảo, xem đạo quân này đi đường bộ vượt Bình Kiều xuống đánh Đằng Châu ra sao. Đạo quân Tế Giang theo đường bộ do tướng Lương Tích Lịch thống lĩnh, vì được lệnh cố tránh không để lộ hình tích để khỏi phải giao tranh với binh Bình Kiều, cho nên phải đi đường vòng, băng rừng vượt núi, lánh xa nơi dân cư mà đi. Thành thử vì thế tiến rất chậm. Đến khi đạo quân này tới được biên giới Bình Kiều Đằng Châu, binh chưa kịp hạ trại dàn quân, tướng Lương Tích Lịch đã được tin binh Tế Giang vượt sông vào Phù Liệt, phá binh Phù Liệt, hỗn chiến thua thiệt với binh Bình Kiều rồi. Lương Tích Lịch vốn thị có cây A Hồ Lục Cương Kiếm là báu vật ở Thế Gian. Lúc xuất hiện Diễn Chinh đã tưởng là phen này tha hồ tung hoành trong thiên hạ. Nào ngờ mới tới được đây, đã nghe tin binh nhà bên kia sông thua thiệt, phải lui trở lại. Lại thêm Đằng Châu cử thuyền ngược dòng Xích Đằng, bây giờ đã lui lại để làm thế ngự phòng nơi biên giới dòng sông ở mặt bộ. Bốn tướng Hoa Lư là Lê Hoàng, Nguyễn Bạc trấn ở đông bắc Đằng Châu, Trịnh Tú, Chu Kỷ Toàn trấn ở tây bắc Đằng Châu. Thảy đều đã được tin của quân sư cho hay về việc binh Tế Giang vượt Bình Kiều muốn xâm phạm Đằng Châu. Các tướng cũng cho Tế Tác đi dò la tin tức, và bây giờ biết rõ địch hành động ra sao. Liền dàn quân theo kế của quân sư, rồi phao đồn ầm lên rằng Đằng Châu xuất đại binh sắp phá tan quân Tế Giang. Đạo quân của Lương Tích Lịch bây giờ mới thật là chơ vơ, bị nghẽn ở giữa nơi nguy hiểm. Phía bắc thì Bình Kiều không thắng lợi ở Phù Liệt, sắp đưa quân về. Ở nội lãnh thổ thì tướng Triệu Mai Nhân được sứ quân Ngô Xương Xí cho toàn quyền điều động quân sự để giữ nhà, đã đem quân dàn trận để cự với binh Tế Giang. Ở bên kia sông Xích Đằng, pháp sư được tin bất lợi cho đạo quân đi đường bộ, liền một mặt trình về sứ quân xin triệt binh, một mặt thông tin cho Lương Tích Lịch biết sự thể. Lịch được tin của pháp sư thì chẳng cần đợi lệnh sứ quân, ngay giữa đêm truyền quân lẳng lặng nhổ trại, âm thầm nương theo đường cũ gấp rút chạy về. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc lòng ra tay vì non nước.